Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, một người một thương. Ở khủng bố chân nguyên ba động bên trong, một đạo chói mắt bạch mang bỗng nhiên né qua. Tiếp theo, chính là liên tiếp ầm ầm âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, làm bạch mang tiêu tan. Toàn bộ nhân tài khiếp sợ phát hiện, huyền âm kiếm trận, dĩ nhiên không, liền ngay cả Hàn Trần bản thân, cũng đứng tại chỗ có chút choáng váng, vừa không cũng còn tốt được chứ, hiện tại đây là cái gì tình huống, vừa xông lại, dự định gia nhập huyền âm kiếm trong trận 17 người. Trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, từng cái hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, nhìn lại một chút cách đó không xa Tiêu Nhiên. Một luồng khủng hoảng trong nháy mắt buông xuống ở trong lòng bọn họ. Tựa hồ, chính mình cũng không có gì không phải a thời điểm a. Thu hồi trường thương trong tay, mũi thương chỉ xéo mặt đất. Tiêu Nhiên quay đầu lại hướng về một bên này 17 người phiết mắt. Liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, một lần nữa đưa mắt rơi ở một mặt choáng váng Hàn Trần trên thân. Ô quy xác, cuối cùng là đánh vỡ chứ. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói, trên thực tế Tiêu Nhiên cũng là bị cái này dường như ô quy xác một dạng kiếm trận cho làm ra hỏa khí. Đồ chơi này phương thức mượn lực cùng trước đây chính mình này thanh hỏa long thương tương tự. Bất luận công kích mình xuống lực đạo lớn bao nhiêu, cuối cùng cũng thông qua đại trận toàn bộ cho phân tán tác dụng ở trên vạn nhân trên thân. Chỉ có công kích mình trên cái điểm kia, bởi vì lực đạo quá to lớn mà vô pháp hoàn toàn tránh thoát, mới có thể đem vừa vặn nằm ở vị trí kia huyền âm tông đệ tử chấn thương. Cũng nguyên nhân chính là này, Tiêu Nhiên mới liên tục không ngừng công kích mấy chục lần, mới đưa cả tòa kiếm trận cho triệt để công phá. Công phá kiếm trận sau khi làm gì? Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ chờ đợi lấy người khác lần nữa khôi phục, sau đó lại tổ chức lên kiếm trận đối phó chính mình. Hầu như ở kiếm trận vừa vỡ vụn trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền thừa dịp lấy mọi người ngây người thời khắc, vọt thẳng vào trong kiếm trận. Anh anh tiếng súng trong tiếng, sở hữu tới gần Tiêu Nhiên huyền âm tông đệ tử, toàn bộ miệng phun máu tươi quẳng đi ra ngoài. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng đã thâm nhập đoàn người, đem hơn 10 người đánh bay ngược ra ngoài. Ở đây như vậy nhiều người, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng mà Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào tốt sắc. Tiếp tục thâm nhập sâu, mục tiêu nhắm thẳng vào ở vào chính giữa kiếm trận vị trí Hàn Trần. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Các loại Hàn Trần khi phản ứng lại, Tiêu Nhiên dĩ nhiên chém liên tục hơn 10 người. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên hoàn toàn không thấy trên vạn người mã khóa chặt chính mình, hắn không khỏi giận dữ cười đứng lên. Thật coi mình là bùn nặn hay sao? Ánh mắt có chút âm trầm nhìn chăm chú trong kiếm trận này 20 vị huyền âm tông trưởng lão. Những người kia nhất thời phản ứng lại, vội vội vàng vàng thoát ly vị trí cũ, hướng về Tiêu Nhiên nghênh đón. Vào lúc này duy nhất phải làm, chính là ngăn cản Tiêu Nhiên, giảm thiểu một ít không cần thiết tổn thất, bằng không tùy ý Tiêu Nhiên như thế đồ sát xuống. Này cho dù cuối cùng Tiêu Nhiên bị bọn họ thu thập, bọn họ huyền âm tông thế lực cũng phải ngã xuống rất lớn một đoạn. Tiêu Nhiên bản ý liền không ở đồ sát những này bát giai tu vi người đệ tử trên thân. Hắn tránh thức mục đích, không chỉ là Hàn Trần, còn có huyền âm tông một đám trưởng lão. Trong những người này, trừ Khách Khanh ở ngoài, Tiêu Nhiên một cái cũng không thể buông tha. Còn tại sao? Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, cái này 8 chữ đủ để chứng minh tất cả căn nguyên. Giết, một tiếng trong lúc hét vang, Tiêu Nhiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt hướng về khoảng cách gần nhất một vị trưởng lão xông lên. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình xông lại, vị kia trưởng lão mặt bữa nay lúc né qua vẻ kinh hoàng. Cho dù đã có muốn theo Tiêu Nhiên cái này khủng bố gia hỏa đối nghịch chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự đối đầu, lại là một chuyện khác. Lúc trước Tiêu Nhiên cho bọn họ áp lực, thật sự là quá to lớn. Thật giống như một tòa khó có thể vượt qua đại sơn. Hằng cách ở trước mặt hắn, để hắn căn bản không nhấc lên được tâm tư qua đối kháng. Nhưng Tiêu Nhiên có thể sẽ không đi quản những này. Lúc này hắn, dĩ nhiên đi tới nơi này cái Huyền Âm Tông trước mặt trưởng lão. Vị này trưởng lão là cho rằng nhìn qua hơn 50 tuổi cường tráng nam tử. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Cao thẳng vóc người có vẻ anh tuấn uy vũ bất phàm. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không hiểu không được là. Ban đầu nên phối hợp một chương kiên nghị tuấn lãng mặt. Lúc này lại có vẻ thất kinh. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là trốn trốn tránh tránh. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên tới gần. Bất đắc dĩ. Chỉ được giơ lên trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Nhiên đâm tới trường thương đón đánh mà lên. Phốc. Lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm. Đột nhiên vang lên. Vị kia cường tráng trưởng lão hai mắt trừng lớn. Trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Hắn giơ lên cao kiếm còn chưa rơi xuống liền cảm giác mình trong lòng đau xót. Cúi đầu nhìn lại. Nhưng đúng dịp thấy Tiêu Nhiên trong tay trường thương màu đen. Từ ngực hắn rút ra. Sau đó cũng không thèm nhìn hắn liền tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp đuổi theo. Từ đầu tới cuối, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Sao vậy biết, vị này trưởng lão trừng lớn hai mắt, mắt thấy Tiêu Nhiên thân ảnh nhanh chóng tránh đi. Ý hắn biết cũng từ từ ảm đạm hạ xuống, cuối cùng triệt để mất đi chi giác. Đến chết, hắn cũng không biết mình đến cùng chính là quan hệ chết đi. Nhưng mà tình cảnh này rơi ở trong mắt những người khác. Nhưng khác tầm thường, Tiêu Nhiên nhất cử nhất động. Tất cả đều cực kỳ rõ ràng rơi vào bọn họ trong tầm mắt. Từ Tiêu Nhiên công kích, đến tiếp cận vị này trưởng lão. Lại tới đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích. Một loạt động tác có vẻ mây bay nước chảy. Đặc biệt là cuối cùng một kích kia. Tốc độ thậm chí so với bình thường nhìn qua còn nhanh hơn sắp tới gấp 10 lần. Cái này cũng là tại sao vị kia trưởng lão chưa kịp phản ứng trước. Cũng đã bị Tiêu Nhiên giết chết nguyên nhân thực sự. Những người khác cũng từng cái tê cả da đầu đứng lên. Tiêu Nhiên càng khủng bố hơn. Bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm a. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có cho bọn họ hối hận do dự thời cơ. Đang giải quyết một người sau. Lại lập tức thay đổi đầu súng. Nhanh chóng hướng về một bên khác một vị trưởng lão nghênh đón. Bởi vì cái này 20 vị trưởng lão đều là phân tán ra. Vì lẽ đó cũng không có lập tức tập hợp đến đồng thời. Mà thừa dịp lấy cái này khoảng cách, Tiêu Nhiên đã có thể giải quyết mấy người. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đã vọt tới vị kế tiếp trước mặt trưởng lão. Còn trung gian ngăn cản những người bát giai tu vi Huyền Âm Tông đệ tử. Tiêu Nhiên cơ hồ là một người một thương. Căn bản không mang theo dừng lại. Đùng, lần này, bởi vì vị này trưởng lão dĩ nhiên có chuẩn bị. Sở hữu Tiêu Nhiên lần công kích thứ nhất lại bị hắn thần kỳ giống như tới hạ xuống. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng, Tiêu Nhiên dưới một đạo công kích lần thứ hai tới gần. Trường thương bỗng nhiên thu hồi. Lần thứ hai một cái hoành tảo thiên quân, từ một bên khác xen kẽ mà qua. Trong nháy mắt đâm vào bả vai hắn vị trí, cũng trực tiếp liên quan thân thể hắn, hướng về một bên bay ra ngoài. Phù phù. Vị kia trưởng lão thân thể rơi trên mặt đất, mới vừa muốn đứng lên, thế nhưng là bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, thậm chí không kịp kiêng kỵ cách đó không xa Tiêu Nhiên. Vậy mà liền như vậy trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Xem ra, tựa hồ là bị thương không nhẹ, đang cố gắng vận công áp chế. Tình cảnh này, rơi trên thân người khác, khiến người khác cùng nhau lật một cái liếc mắt. Người sợ chết làm phiền ngươi trang cũng trang xem một điểm được không? Người ta rõ ràng thương tổn là ngươi cánh tay. Lại khoa trương, cũng không trở thành để ngươi trực tiếp liền tiếp tục chiến đấu năng lực đều không có chứ. Nhưng mà hiện tại bọn hắn căn bản không có thời gian qua chỉ trích người khác. Bởi vì Tiêu Nhiên đã hướng về bọn họ xông lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 513 quân lính tan rã đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.